Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Vũ đổi sắc mặt, cười tiến lên bắt tay hắn. À, ha ha, cậu chính là Vũ ca mà tiểu đồng chí này nhắc tới à? Hân hạnh hân hạnh. Hai người hàn huyên một hồi lâu mới đi vào chủ đề. Hai người dù khách khí giả là hồi lâu, nhưng qua những lời trao đổi, cả hai đều hiểu đối phương không phải hạng tầm thường. Vệ Quốc Khánh vẫn là người chủ động phá vỡ bầu không khí này. Đường đường là phó khoa trưởng khoa mua sắm, nắm trong tay khoản phụ cấp béo bở, sao có thể lãng phí thời gian với một gã thợ săn tầm thường lâu như vậy? Tiểu Tô đồng chí, tôi biết thường ngày cậu đều đưa đồ săn được cho Trịnh Việt Quốc tiếp nhận, nhưng ai tiếp nhận thì có gì khác nhau? Có lợi thì ai mà chả muốn, chẳng lẽ lại chia tiền sao? Thế này đi, tôi sẽ thêm cho cậu 5 phần tiền so với giá hiện tại. Thấy sao? Đừng coi thường 5 phần tiền kia, tích tiểu thành đại, số lượng lớn thì lại khác. Điều này có nghĩa là thịt heo ban đầu bán 8 hào, xưởng thu mua sẽ phải trả 8 hào 5 phần. Lợi lộc mang lại đương nhiên là vô kể. Nếu không thì cứ trực tiếp liên hệ với xưởng chế biến thịt là xong, còn cần đến Tô Vũ làm gì? Thịt lợn rừng vốn dĩ không thể bán được 8 hào, so với lợn nhà thì giá trị khác xa. Cậu muốn bán giá cao hơn cũng được thôi, đem lên thành phố, mấy cửa hàng đặc sản thú rừng chắc chắn sẽ mua đắt hơn lợn nhà. Nhưng đường xá xa xôi, đi đi về về chưa chắc đã kiếm được bao nhiêu. Vậy nên việc thêm 5 phần tiền kia rất quan trọng, đắt hơn lợn nhà một chút, nhưng lại không quá lố. Dù có nói hắn tham ô thì cũng phải xem là ai thu mua đã. Mấy tay mua sắm vặt vãnh có lẽ sẽ nhất thời hồ đồ, chứ tầm cửa phó khoa trưởng, người ta thiếu gì ba đồng hai cắc. Ăn hoa hồng, ăn có vài phần tiền, dù có vài ngàn cân, nhiều ra được mấy chục đồng, cũng chẳng đáng. Vậy nên, vị phó khoa trưởng này thật sự có thể ra giá cao hơn một chút so với bình thường. Mà cái giá này, những người khác trong khoa mua sắm thật sự không thể đưa ra được, vì không thể báo sổ sách. Ấy già, vệ trưởng khoa, không phải là em không biết điều. Anh đã mở lời, lẽ ra em phải theo ngay mới phải, nhưng về giá cả thì. Lần trước, Trịnh Việt Quốc ép giá quá tàn nhẫn. Đã nói lần này sẽ tăng, mà giá anh đưa ra lại y hệt như hắn, nên. Lời này chẳng khác nào nói, ông đây chém gió nửa ngày, hóa ra cũng chỉ đưa ra cái giá y hệt Trịnh Việt Quốc. Dù gì thì còn quen biết Trịnh Việt Quốc, chứ với ông thì chẳng có mối quan hệ gì cả. Tô Vũ tuy không nói thẳng ra, nhưng Vệ Quốc Khánh là ai chứ? Lão làng trốn quan trường, lại từng trải sự đời, sao có thể không hiểu? Một câu ám chỉ rằng muốn thì được thôi, nhưng phải thêm tiền. Nhưng Tô Vũ hoàn toàn không hiểu những mánh khóe trong khoa mua sắm. Hắn vừa mở miệng, người ta đã biết Tô Vũ đang nói hưu nói vượn, bởi vì chỉ riêng việc thịt lợn rừng thôi, trừ khi có chỉ thị từ trên phê xuống, cho phép thu mua cao hơn giá thị trường, nếu không người dưới tuyệt đối không dám tự tiện tăng giá. Ví như đang trong thời kỳ mất mùa, lương thực khan hiếm, giá cả bình thường không thể thu mua được lương thực, vậy thì khoa mua sắm sẽ giao nhiệm vụ, cho phép người thu mua có đặc quyền vượt giá thị trường vài phần trăm. Như vậy mới phải dùng bản lĩnh thật sự, ai thu mua được giá càng thấp, lãnh đạo bộ phận không thể không ra mặt khen thưởng. Nhưng trên không có loại nhiệm vụ này, Trịnh Việt Quốc dựa vào cái gì mà tăng giá? Hắn xin sao? Hiển nhiên là không, nếu không thì vị phó khoa trưởng này sao có thể không biết? Vậy nên, có thể kết luận rằng Tô Vũ đang nói hưu nói vượn, chỉ là muốn đòi thêm tiền vô cớ. Nhưng những mánh khóe trong khoa mua sắm này, hắn lại không thể nói toạc ra, nếu không Tô Vũ sẽ không còn đường lui, chắc chắn sẽ trở mặt thành thù, vậy thì kế hoạch của hắn cũng coi như đổ sông đổ biển. Thế là, hắn tính trước cứ ăn xong mẻ thịt này đã rồi tính tiếp, hợp tác vài lần rồi ép giá sau. Đến lúc cần tăng giá thì cùng lắm hắn tự bỏ tiền túi ra, dù sao một cân cũng chỉ thêm có vài phần tiền, 2.000 cân thịt cũng chỉ tốn thêm mấy chục đồng, hắn vẫn lo được. Nếu nói toạc ra những quy trình liên quan trong khoa mua sắm, chẳng phải là xé rách mặt với Tô Vũ sao? Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Được, vậy tôi cho cậu thêm 2 phần tiền nữa, cậu thấy sao? Điều này có nghĩa là ban đầu 8 hào 5 phần, giờ có thể bán 8 hào 7 phần, trong đó 2 phần tiền là phó khoa trưởng tự bỏ ra. Hắn có thể thêm chút giá, nhưng không thể quá lố, đặc biệt là khi chuyện của Trịnh Việt Quốc còn chưa ngã ngũ, không nên gióng trống khua chiêng. Ha ha, sảng khoái, vậy quyết định vậy nhé, em kêu anh em vào xưởng, chúng ta cân. Hai người tâm đầu ý hợp, phó khoa trưởng đích thân chào hỏi bảo vệ, cũng không cần làm thủ tục đăng ký gì, chỉ cần nói tên, bảo vệ sẽ thay ký tên, sau đó kéo xe vào xưởng. Mấy người vào bếp sau bắt đầu gọi người cân hàng. Lúc này, một người trẻ tuổi đi tới, Vệ Quốc Khánh dẫn anh ta đến trước mặt Tô Vũ. Tiểu Tô đồng chí, đây là Vệ Đông, từ giờ trở đi cậu cứ liên hệ với cậu ấy. Sau này cậu đến cứ báo tên cậu ấy với bảo vệ, để cậu ấy tiếp đón cậu. Các cậu đều là người trẻ tuổi, làm quen với nhau đi. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn, người trẻ tuổi vẻ mặt hờ hững, đưa tay ra, muốn bắt tay với Tô Vũ. Dù nhìn ra được trong mắt người này tràn đầy vẻ khinh thường, dường như coi thường loại dân quê như hắn, nhưng Tô Vũ cũng không để bụng, vẫn cười bắt tay đối phương. Thấy hai người không có vẻ gì là đối chọi gay gắt, Vệ Quốc Khánh hơi an tâm, dặn dò vài câu, sau đó đưa cho đối phương một nắm tiền, rồi rời đi. Vệ Quốc Khánh dặn dò hắn về giá cả vừa thỏa thuận, hai phần tiền kia, hắn sẽ tự bỏ ra, bảo vệ Đông tính sổ sách cho đúng. Dù nhìn ra được người này rất bất mãn, nhưng nề mặt uy nghiêm của Vệ Quốc Khánh, hắn không thể không nghe theo. Tô Vũ lấy thuốc lá mời, dù sao việc cân hàng đã có Hồ Tử và người trong bếp sau trông nom là đủ rồi. Hồ Tử đã quen việc này, người trong bếp sau cũng không phải lần đầu làm, nên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vệ đồng chí, làm điếu thuốc không? Tô Vũ từ hộp thuốc bật ra một điếu, đưa qua. Ban đầu hắn tưởng đối phương sẽ từ chối, dù sao một thằng chân đất hút thuốc thì làm gì có thuốc ngon. Hút vào sợ rát họng, nhưng nhìn kỹ lại, ồ, là thuốc mẫu đơn, tuy không phải loại hảo hạng, nhưng cũng không tệ. Tiểu chủ, chương này vẫn còn tiếp nhé, mời click xuống trang sau để đọc tiếp, phần sau còn hay hơn. Có đầu lọc, một hộp cũng phải 4-5 hào tiền, thuộc hàng thuốc lá có tiếng, không bằng Trung Hoa, nhưng cũng không kém. Lúc này, anh ta mới liếc nhìn Tô Vũ một cái, đưa tay nhận lấy một điếu. Tô Vũ vội vàng châm lửa cho anh ta, mình cũng bật một điếu. Ngươi cho rằng Tô Vũ đang nịnh bợ hắn sao? Vậy thì sai hoàn toàn, hắn chỉ cảm thấy đối phương và Vệ Quốc Khánh lớn lên rất giống, hơn nữa đều họ Vệ, hắn muốn tìm hiểu chút tin tức. Với lão cáo già như Vệ Quốc Khánh, Tô Vũ không dám lỗ mãng, một câu nói sai, đối phương sẽ sinh nghi. Một khi lộ ra ác ý, làm đối phương cảm thấy hắn và Trịnh Việt Quốc có quan hệ rất tốt, chứ không phải chỉ là hợp tác ngoài mặt, Tô Vũ muốn giúp Trịnh Việt Quốc, phòng trường sẽ gặp phải trở lực rất lớn. Đừng xem thường năng lượng của một khoản phụ cấp nhỏ, nhân mạch của người ta không phải thứ mà một thằng chân đất như hắn có thể so sánh được. Cũng chính vì Tô Vũ và Trịnh Việt Quốc quen biết qua Ngụy Hoài Đức, gặp mặt một lần, hay nói cách khác là quen biết chưa lâu, nên lão cáo giả Vệ Quốc Khánh mới không cảnh giác như vậy. Nhưng không cảnh giác, không có nghĩa là không phòng bị. Dù sao, theo tình hình hiện tại, người hãm hại Trịnh Việt Quốc rất có thể chính là Vệ Quốc Khánh. Một khi lộ manh mối, gã Vệ Quốc Khánh kia rất có thể sẽ nhắm vào hắn. Bởi vậy, Tô Vũ mới tỏ ra tham lam hết mực. Làm vậy không chỉ kiếm chắc được một khoản kha khá mà còn khiến Vệ Quốc Khánh lơi lòng cảnh giác. Nhưng chuyện này cấp bách, quan hệ giữa Vệ Quốc Khánh và Tô Vũ tựa như đôi trai chưa vợ, gái chưa chồng ở chung phòng đơn. Chỉ cần Tô Vũ dám vượt qua lôi trì một bước, đối phương liền mẫn cảm nhận ra ngay. Vậy nên, Tô Vũ cùng Vệ Quốc Khánh chỉ, tự, chứ chưa, đề Trịnh Việt Quốc. Như thế, dù Vệ Quốc Khánh cảm thấy Tô Vũ đi gặp Trịnh Việt Quốc, cũng chỉ nghĩ hắn muốn làm rõ tình hình đối phương, mục đích vì lợi nhuận sau này của bản thân, chứ không phải vì Trịnh Việt Quốc. Nhưng nếu hỏi han quá nhiều, Vệ Quốc Khánh khẳng định sẽ phát hiện ra điều gì đó. Có điều, vị nhị thế tổ trước mắt rõ ràng không có cái năng lực ấy, đương nhiên hắn liền thành người được chọn để dò la tin tức. Vệ đồng chí, tuổi còn trẻ mà đã được vệ trưởng khoa tín nhiệm, thật hiếm có. Ta thấy ngươi cùng vệ trưởng khoa đều họ Vệ, không biết hai người có quan hệ gì. Quả nhiên, Tô Vũ tâm bốc vài tô liền không tìm được đi thẳng vào chủ đề, nghĩ bụng tên ngốc trước mặt phòng trường chẳng nghe ra cái gì. Hắc hắc, đó là tam thúc ruột của ta, chú ấy còn có thể không tin ta sao? Tuy rằng trước khi đến xưởng mới, Vệ Quốc Khánh đã dặn dò hắn không cần đi đâu cũng khoe khoang quan hệ của bọn họ, nhưng Tô Vũ không phải người trong xưởng, hắn căn bản chẳng thèm để ý. Thân là lãnh đạo bộ môn, chú của Vệ Đông chắc chắn không muốn cháu trai phải chui rúc mãi trong xưởng, càng không nên làm việc dưới trướng mình. Đưa vào một bộ phận khác mới phải lẽ thường. Kỳ thật, Vệ Quốc Khánh cũng không mong Vệ Đông làm chân chạy vặt mãi ở khoa thu mua. Thằng cháu này, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, chẳng thiếu thốn thứ gì, tính tình lại cao ngạo, khó ai ưa nổi. Thấy cháu mình như vậy, Vệ Quốc Khánh thật sự không yên tâm, nên mới mạo muội đưa nó về dưới trướng mình làm việc vài năm để mắt tới. Quy củ này chủ yếu áp dụng cho con cháu trực hệ, với cháu trai thì cũng không cần quá khắt khe, nên gã mới dám lách luật như vậy. Ồ, ra là vậy, xem ra Vệ đồng chí tiền đồ vô lượng rồi. Ha ha, Vệ Đông cười khan một tiếng, chẳng buồn giải thích gì với Tô Vũ. Hắn chịu nói chuyện với Tô Vũ lâu như vậy cũng là vì nghe lời dặn của chú, bảo phải bớt kiêu căng, đến xưởng phải hòa đồng với đồng nghiệp, nếu không hắn đã chẳng thèm để ý đến. Tiểu Vệ, tiểu Tô đồng chí, tổng cộng 2.300 cân, giá cả thế nào đây? Người lên tiếng chính là đầu bếp, chịu trách nhiệm nghiệm thu. Theo lý thì phải giao cho bên hậu cần, nhưng hôm nay tình hình đặc biệt, không tiện cho hậu cần đơn độc thêm tiền cho Tô Vũ, nên cứ nhập thẳng vào bếp, rồi làm phiếu xuất kho. Còn bên hậu cần, có Vệ Quốc Khánh ra mặt thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Tô Vũ cũng nhìn về phía Vệ Đông, rốt cuộc thì giá cả đã nói là hơn 7 xu mỗi cân, giờ cũng không thể lật lọng được. Nhận thấy ánh mắt của Tô Vũ, Vệ Đông đương nhiên hiểu ý, nhưng hắn dường như có ý khác. Tính cho họ 8 hào rưỡi một cân đi. Được thôi, tổng cộng 1.955 tệ, bên tôi đã đóng dấu, Tô đồng chí, anh cầm lấy đi. Tô Vũ nhận lấy, hắn cũng hiểu, Vệ Quốc Khánh đã nói trước là 2 xu kia sẽ tự bỏ tiền túi bù vào. Đưa lên kế toán xưởng cao quá, tài vụ thuê giá đó chắc chắn sẽ báo cáo xét duyệt, tiền cũng bị giữ lại. Nhưng giá cả không chênh lệch nhiều, lại là cháu của phó khoa trưởng khoa thu mua mang đến, chắc cũng không vấn đề gì. Thực ra, thân phận của Vệ Đông, người biết thì cũng đã biết, không biết thì chỉ là mấy công nhân quèn thôi. Nói thế nào nhỉ, chuyện này nói ra chẳng hay ho gì, chỉ cần không gây ra chuyện lớn, lãnh đạo cũng lười quản mấy cái vặt vãnh này. Vệ đồng chí, sao lại tính 8 hào rưỡi một cân thế này? Vậy thì... thì Tô Vũ mang đến có chút lẫn lộn, nếu tất cả đều tính 8 hào rưỡi một cân thì hắn chỉ có lãi chứ không lỗ. Rốt cuộc thì thịt sói đã chiếm khoảng 1.500 cân, mà thịt sói thì căn bản không đáng 8 hào, thậm chí chỉ 4, 5 hào một cân. Nhưng rõ ràng là, nhiều thịt như vậy mà tính gộp lại, không quá cao cũng không quá thấp, lấy giá trung bình 8 hào rưỡi, cũng không phải là không có lý. Dù sao 6, 700 cân thịt còn lại đều là thịt ngon. Nhưng dù sao đi nữa, dù tất cả đều tính 8 hào rưỡi một cân thì hắn cũng không thiệt, nhưng giá cả đã nói trước rồi, Tô Vũ đương nhiên muốn tranh thủ một chút. Thì cái gì mà thì, 8 hào rưỡi đã là quá hơi rồi, đừng được voi đòi tiên. Chú tao là người làm việc lớn, không dành mấy chuyện giá cả, nhưng mày muốn lừa tao thì không dễ đâu. Rõ ràng là đối phương đã đổi ý, Vệ Quốc Khánh đã đưa tiền cho hắn, chuyện này Tô Vũ tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ tên công tử bột này muốn chiếm đoạt riêng. 2 xu một cân, tính ra là 46 tệ, gần bằng nửa tháng lương của Vệ Đông, trách sao hắn không động lòng. Nhưng Tô Vũ đâu phải loại người thích ngậm bù hòn làm ngọt. Diện cho tam thúc hắn xem là nề mặt hắn, dù sao người ta cũng là lãnh đạo có chút quyền hành, còn cái thứ trước mặt đây là cái thá gì. Anh đây là nuốt lời à? Chúng tôi đã nói chuyện với trưởng khoa của anh rồi mà. Nếu anh không chịu trả đúng giá thì tôi không bán nữa. Vừa dứt lời, Hồ Tử và Tô Vũ đồng thời ra tay, chặn ngay mấy người đang định khiêng thịt đi. Mấy người khuân vác là người của nhà bếp, hai người bọn họ đứng chắn trước mặt, chặn đứng đường đi. Hồ Tử, khiêng lên xe, không bán nữa, chúng ta chịu khó đi thêm vài bước, chờ ra thành phố, không ai được phép bắt nạt người. Được, dừng tay hết, không được khiêng, bỏ xuống hết đi. Hồ Tử hô hào ầm ĩ, trực tiếp đè lên người của nhà bếp. Này, đừng manh động, đừng động tay động chân. Mấy người nhà bếp vội vàng ra hòa giải, nhao nhao chạy tới. Vệ Đông nhíu mày, không ngờ bọn họ lại đổi ý khi đã khiêng được một nửa rồi. Việc này chú tao giao cho tao, thì tự nhiên là tao quyết định. Chỉ có mày được ra giá, còn tao trả giá thì không được à? Không lẽ chỉ có giá mày nói là đúng, tao trả giá thì sai? Nhưng, anh Yêm Vũ đã nói chuyện giá cả với trưởng khoa của các anh rồi, anh đây là lật lọng. Hổ Tử ngớ người, còn Vệ Đông thì lại là một tên ngốc nghếch. Thấy một thằng nhà quê dám kiêu ngạo như vậy, hắn cũng nổi cáu, quên hết cả lời dặn của tam thúc. Tao thêm cho một xu nữa, thích bán thì cầm tiền cút, không bán thì trả lại phiếu xuất kho, mang hàng cút luôn. Lúc này Vệ Đông cũng bốc hỏa, Hồ Tử làm ầm ĩ lên, không ít người dòm ngó, Vệ Đông cảm thấy hơi mất mặt, cũng sợ làm lớn chuyện, hỏng việc của chú mình. Hắn tức khắc móc ra 23 tệ, ném cho Tô Vũ. Nếu thêm 2 xu thì tổng cộng là 46 tệ, hắn thêm 1 xu, tức là 23 tệ. Rõ ràng là hắn tính bỏ túi riêng 23 tệ. Ban đầu nghĩ bọn nhà quê dễ lừa, đến lúc đó bớt xén 46 tệ, chẳng sướng hơn đi làm công à. Nhưng ai ngờ hai thằng nhà quê này thằng nào cũng lì lợm. Thật đúng là nghèo còn tỏ ra sang, rước lấy bao nhiêu người vây xem, thế này thì dù có bớt xén được tiền cũng không đến lượt hắn. Thôi thì có còn hơn không, hắn tức khắc thêm 1 xu. Mày thái độ gì đấy? Mày! Lời của Hồ Tử còn chưa dứt, đã bị Tô Vũ ngăn lại. Được, thêm 1 xu thì thêm 1 xu, coi như là hiếu kính Vệ thiếu. Câu này nghe lọt tai, nhưng lại khiến người ta ghê tởm, trong thoáng chốc Vệ Đông không biết đây là khen hay là mắng mình. Chỉ hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ coi như mày biết điều. Rõ ràng là sau cái màn này, đối phương chắc chắn sẽ không đưa bọn họ đến phòng tài vụ, vậy chỉ có thể tự mình đi thôi. Tô Vũ bảo Hồ Tử trông xe, còn mình thì một mình đến phòng tài vụ. Quả nhiên, không có ai dẫn đường, kế toán cố tình gây khó dễ. Nhưng Tô Vũ nói năng rành mạch, bảo là trưởng khoa Vệ Quốc Khánh của khoa thu mua bảo hắn đến lấy tiền, để hắn dễ bề làm việc. Còn tuyên bố không tin thì có thể gọi điện thoại cho đối phương xác nhận. Thấy hắn nói có sách mách có chứng, đám người kia sao dám thật sự gọi điện thoại xác nhận. Dù sao phiếu xuất kho là thật, có con dấu, có chữ ký, xảy ra chuyện cũng không đến lượt tài vụ chịu trách nhiệm. Nên cũng không làm khó Tô Vũ, một người bỏ giờ việc đang đan áo len, đưa tiền cho Tô Vũ. Đối với việc nói dối, Tô Vũ căn bản không để bụng, dù đối phương có thật sự gọi điện thoại xác nhận, hắn cũng không sợ, bởi vì đã thỏa thuận rồi mà, thật muốn gọi điện thoại đến thì hắn thật sự phải nói cho ra lẽ. Vũ ca, tiền đã vào tay chưa? Ừ, lấy được rồi, đi thôi, rời khỏi đây rồi nói. Hai người vội vàng dắt xe lừa rời đi, cách đó không xa, ở lầu 3 của một tòa nhà văn phòng, một người đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng Tô Vũ rời đi mà ngẩn ngơ. Thúc, con về rồi. Bước vào cửa chính là Vệ Đông, giờ hắn đang hầm hầm sát khí, bộ dạng tức giận lắm. Vệ Quốc Khánh không thèm quay đầu lại, chỉ hỏi một câu, mày ép giá, bọn họ trả giá không? Hóa ra, việc Vệ Đông ép giá, không cho hai người kia một xu tiền huê hồng nào, là do Vệ Quốc Khánh bày mưu tính kế, cố tình làm vậy. Trả giá muốn lôi đi hết hàng hóa, hai thằng chân đất phản thiên, dám chơi trò ngang ngược với ta. Nếu ở trường học, ngày mai ta cho chúng nó biết vì sao hoa lại đỏ rực như thế. Câm miệng, ngươi không còn là trẻ con nữa, đừng động một tí là đánh đấm chém giết. Ngươi là nhân viên mua sắm, không phải lưu manh ngoài xã hội, hiểu chưa? Bị chú mình quát cho một trận, Vệ Đông lập tức xìu xuống. Vệ Quốc Khánh bày mưu tính kế cố ý gây khó dễ cho đám người Tô Vũ. Đương nhiên không phải dỗi hơi, cũng chẳng phải để ý mấy đồng lẻ kia. chút tiền ấy, với hắn mà nói, chẳng đáng là bao. Sở dĩ hắn tự bỏ tiền túi, cũng chỉ vì dùng công quỹ mua hàng lộ liễu quá. Thảm ô, hắn cũng không dùng thủ đoạn thấp kém như vậy, chỉ bằng làm cho đẹp mặt bề ngoài. Hắn làm thế để thử xem Tô Vũ có để ý đến chuyện này hay không. Nếu đối phương tỏ ra không quan tâm đến hai xu tiền huê hồng kia, thì những gì Tô Vũ thể hiện trước đó sẽ rất đáng ngờ. Tham tài thì phải ra dáng tham tài, bằng không tất nhiên là có mưu đồ khác. Vũ ca, chuyện gì vậy? Sao vội vàng thế? Rõ ràng là Hồ Tử chẳng hề nhận ra biểu hiện của Tô Vũ vừa rồi có thâm ý gì. Rốt cuộc thì, chuyện tranh nhau từng hào từng xu vì lợi nhuận, trong mắt hắn hết sức bình thường. Dù sao 2.000 cân thịt, mỗi phần 2 xu cũng sấp xỉ 46 đồng rồi. Thêm một xu thôi, là có thêm hơn 20 đồng, đủ tiêu cả tháng lương ấy chứ. Đã nói rõ ràng rồi, cớ gì lại không lấy? Việc Tô Vũ chịu bỏ một xu lợi nhuận đã là khẳng khái lắm rồi. Cũng chỉ có Tô Vũ mới đồng ý thôi, chứ bằng không, với tính cách của hắn thì tuyệt đối không thỏa hiệp. Một xu, mười mấy đồng chứ ít gì, người khác không thèm, Hồ Tử thì có. Đừng hỏi nhiều, rời khỏi đây rồi nói. Vừa rồi, thái độ của Vệ Đông khiến Tô Vũ có cảm giác hơi quá lố. Đây đâu phải chuyện huyền huyễn vào mặt, cần gì những tình tiết ngớ ngẩn đến thế. Ngoài đời thực, đâu có nhiều người ngốc nghếch như vậy. Người kiêu ngạo, hoàn khố thì có thật, nhưng lộ liễu như vậy thì không. Tô Vũ cảm thấy chắc chắn có gì đó mờ ám, vậy thì chỉ có một lời giải thích, Vệ Đông vừa rồi đang thăm dò. Cho nên Tô Vũ mới khăng khăng không buông, không tiếp trở mặt với đối phương cũng không thỏa hiệp. Việc Vệ Quốc Khánh không tự mình ra mặt thăm dò cũng là vì cân nhắc một vấn đề khác, đó là không có đường lui. Vệ Quốc Khánh mà trở mặt với Tô Vũ thì là thật sự trở mặt. Nhưng thằng cháu ông ta thì khác, ông ta hoàn toàn có thể coi như không biết gì, thậm chí còn diễn một màn khổ nhục kế. Tức là làm bộ xin lỗi trước mặt Tô Vũ, thậm chí răn dạy cháu mình. Với thân phận của ông ta, mấy ai không nể mặt. Xin lỗi cũng có nhiều kiểu, người thường xin lỗi là tố chất cao, nhưng người có thân phận xin lỗi gọi là có khí độ, lòng dạ rộng lớn. Rõ ràng có thể dùng thế đè người, nhưng người ta lại khiêm tốn xin lỗi. Ít ai nghĩ rằng, vốn dĩ người sai là đối phương, việc nói lời xin lỗi là điều đương nhiên, vậy mà lại thành phẩm chất cực kỳ ưu tú. Chẳng lẽ sai rồi xin lỗi không phải là lẽ thường sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Sao vội vã rời đi vậy? Lúc này hai người đã rời khỏi xưởng sắt thép, ngồi trên xe lừa. Hồ Tử nóng lòng hỏi Tô Vũ. Thế là, Tô Vũ kể cho Hồ Tử nghe chuyện của Trịnh Việt Quốc. Hồ Tử đi bán rau dại cùng Tô Vũ đâu phải một hai lần, cũng từng ăn cơm chung với Trịnh Việt Quốc, đương nhiên là quen mặt. Hơn nữa, hắn còn biết, việc Tô Thắng, Ngô Căn Sinh, Hoàng Sơn, Hoàng Hải có thể vào xưởng, ít nhiều nhờ Trịnh Việt Quốc giúp đỡ. Dựa theo tính cách của Tô Vũ, hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nghe ý tứ của Tô Vũ, hình như phó khoa trưởng phòng thu mua đang ngấm ngầm phá rối. Vũ ca, nếu thật sự là phó khoa trưởng phòng thu mua giở trò, chuyện này e là không đơn giản đâu. Anh tính làm thế nào? Hắc hắc, Sơn Nhân tự có diệu kế. Đi, về nhà trước đã. Hai người vội vàng thúc xe lừa nhanh chóng chạy về thôn Tam Thủy Loan. Đến khi trời còn chưa tối hẳn, Hồ Tử đi trả xe lừa, Tô Vũ về nhà. Chẳng bao lâu, Hồ Tử đến. Trong nhà chỉ có Tô Vũ và Hồ Tử, bên ngoài là công nhân xây dựng đang bận rộn. Hoàng Túc Nga cũng ở ngoài hỗ trợ. Trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau, Tô Vũ lấy ra 2.000 đồng. Tô Vũ không tỉ mỉ tính toán Hồ Tử săn được bao nhiêu, hẳn là chia cho hắn bao nhiêu tiền. Hắn đếm ra 500 đồng đưa qua. 50 con sói, trong đó 40 con do Tô Vũ giết. Mà 50 con sói chiếm tới 1.500 cân. Còn lại 800 cân là những con mồi khác, nhưng tương tự, Tô Vũ ít nhất chiếm hơn nửa số con mồi. Cho nên đưa cho Hồ Tử 500 đồng, chỉ nhiều chứ không ít. Có phải nhiều quá không? Hồ Tử biết rõ mình bỏ ra bao nhiêu công sức, cũng chỉ là giúp huân vác con mồi, đánh trợ thủ. Số con mồi thật sự do hắn săn được chỉ chiếm một phần nhỏ. Cho chú thì cầm đi, còn khách sáo với anh làm gì? Được rồi, cầm tiền rồi mau về đi. Hồ Tử còn muốn hỏi về chuyện của Trịnh Việt Quốc, hỏi xem có cần hắn giúp gì không? Hai người tâm đầu ý hợp, nếu Tô Vũ nhất quyết phải nhúng tay vào vũng nước đục này, hắn cũng không ngại xắn tay áo vào. Nhưng Tô Vũ căn bản không cho hắn cơ hội nói, trực tiếp đuổi hắn đi. Túc Nga, lại đây một chút. Tô Vũ vẫy tay, ý bảo nàng vào nhà nói chuyện. Hoàng Túc Nga vào phòng, Tô Vũ dặn dò nàng một số việc. Nói xong, Tô Vũ vác súng trường lên vai, rời khỏi nhà. Chủ nhân, trời sắp tối rồi, vác cái thứ đó đi đâu vậy? À, ban ngày ta với Hồ Tử phát hiện một chỗ lợn rừng hay tụ tập. Tính tối mò qua xem sao, xem có vất phát được gì không. Đêm tối mịt mù, đối phó với lợn rừng vào buổi tối, đâu phải là hành động sáng suốt. Nguy hiểm quá đấy. Mấy người nhao nhao khuyên can, nhưng đây vốn là kế thoát thân của Tô Vũ, làm sao mà nghe. Ha ha, Trịnh Thúc, không sao đâu. Lòng có đường long, chuột có đường chuột. Con đi săn thôi, trong lòng con biết rõ, sẽ không sao đâu, yên tâm đi. Nói xong, Tô Vũ vác súng trường vào núi, ngay trước mặt mọi người, nghênh ngang vào núi. Lão bản nương, cô cũng không khuyên chủ nhân sao, ban đêm vào núi nguy hiểm lắm. Thôn Trịnh gia cách Tam Tùy Loan không xa, bọn họ đương nhiên cũng ở gần núi lớn, cũng rõ ràng việc thợ săn vào núi ban đêm nguy hiểm đến mức nào. Ha ha, không sao đâu, Nhà tôi mắt tốt lắm, đêm tối cũng nhìn rõ vật. Anh ấy chỉ là đuổi theo dấu vết thôi, chắc là không có nguy hiểm gì đâu. Tí nữa là về thôi mà, Trịnh Thúc yên tâm đi. Nếu là đổi chủ khác, hắn nhất định không quản nhiều. Nhưng Tô Vũ đối xử với bọn họ tốt quá, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Nhưng vợ người ta còn không lo, hắn cũng chẳng biết làm gì hơn, chẳng lẽ lại ngăn cản người ta không cho vào núi. Trịnh Đại Thúc thở dài một hơi, vẫn có chút lo lắng. Đây là những người nông dân thuần phác thời này, tâm tư đơn giản. Anh đối tốt với họ, họ thật sự lo lắng cho anh. Qua chút lợi lộc thì tối thượng, loại hiện tượng này không nhìn thấy đâu. Còn tiếp, mà bên kia, Tô Vũ thu khẩu súng vào không gian, chạy như điên vòng một vòng tròn, từ mặt kia của ngọn núi xuống, lấy xe đạp ra, dùng khăn quàng cổ quấn kín mít, rời khỏi nơi này. Hắn hết sức cẩn thận, tranh thủ không để ai phát hiện, lén lút quay trở lại huyện thành. Tô Vũ đến một con ngõ ở huyện thành, đứng trước cửa một nhà dân, gõ gõ cửa. Rất nhanh bên trong truyền ra giọng một người đàn ông to lớn. Ai đấy? Nói rồi, cửa phòng mở ra, một gã đại hán lọt vào tầm mắt. Đại Lợi ca, là em, Tô Vũ. Không sai, Tô Vũ phong trần mệt mỏi, giấu giếm tung tích đến bái phòng không ai khác, chính là Tặc Vương huyện thành, Đại Lợi ca. Lần trước, Hoàng Túc Nga bị bắt cóc, vì tìm kiếm tung tích kẻ bắt cóc, Tô Vũ cần phải nhờ đến đôi mắt của một số người, bằng không chờ công an phát hiện, phòng chừng còn lâu mới hẹn được. Cuối cùng, Tô Vũ tìm được đám người đó, thực thi trả thù, rồi báo cho công an. Chính là bởi vì vẻ ngoài của Tô Vũ quá có tính lừa gạt, hơn nữa kẻ bắt cóc không thể nói được, lúc này mới khiến hắn lừa dối qua quan. Đầu lưỡi đều do hắn tự tay đào ra cắt đứt, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Là thằng nhóc nhà ngươi à? Vào đi. Lần trước nhờ Đại Lợi ca giúp cha tìm tung tích của Lý Hữu Đạo, xong việc hắn cố ý về huyện thành, mở một bữa tiệc lớn, có thể nói là cho Đại Lợi ca đủ mặt mũi, rượu ngon món ngon hầu hạ, trước khi đi còn có thuốc lá, có thể nói là vì Đại Lợi ca tạo đủ mặt mũi. Tô Vũ vẫn còn nhớ rõ khi mình rời đi, rất nhiều người đều lớn tiếng hứa hẹn rằng sau này có việc gì cứ việc nói, bọn họ là bằng hữu. Bất qua những lời này nghe qua cho vui tai vậy thôi. Bọn họ một không lưu lại số điện thoại, hai không báo địa chỉ, thế thì còn nói bằng hữu cái gì. Dù sao đi nữa, đại ca Đầu Lợi vẫn còn ấn tượng sâu sắc về Tô Vũ, tự nhiên cũng còn nhớ rõ hắn. Vào ngồi đi, dùng chút gì không? Tô Vũ gật đầu, Đại Lợi ca rót cho hắn một chén trà, dù sao cũng là đại vương thổ phỉ, gã rất chú trọng hưởng thụ. Nào là trà cụ, bàn đá ghế đá, giàn nho, xung quanh còn trồng đủ loại hoa, nhìn qua chẳng giống một tên tặc chút nào, mà hệt như một gã địa chủ hào hoa. Lần này đến tìm ta, hẳn là có việc gì phải không? Không cần vội, uống chén trà rồi từ từ nói. Đại Lợi ca tự tay rót trà, ý bảo Tô Vũ cứ uống trà. Tô Vũ vừa nhấp trà, vừa kể ra những gì mình cần. Chẳng bao lâu, một người bước vào, Đại Lợi ca dặn dò vài câu, người nọ liền rời đi. Đại Lợi ca trở lại chỗ ngồi, lúc này mới mở miệng, không vội, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức thôi. Gã chỉ chén trà, ý bảo Tô Vũ uống, không cần phải gấp. Tô Vũ cười, gật đầu, bưng trà lên uống một ngụm, chậm rãi chờ đợi. Đại Lợi ca không tò mò, vì sao ta lại nhờ ngươi hỏi thăm người này sao? Đối diện, Đại Lợi ca lắc đầu, rồi mới hòa nhã nói, có những việc, biết càng ít càng tốt. Nếu có thể nói, Tô huynh đệ tự nhiên sẽ nói cho ta, nếu không thể, ta cần gì phải mở miệng. Tô Vũ cười, gật đầu, xem ra Đại Lợi ca rất hiểu quy tắc, hắn cũng chẳng cần giải thích nhiều lời. Một lát sau, người vừa rời đi đã quay lại, ghé tai Đại Lợi ca nói nhỏ vài câu rồi đi. Đại Lợi ca bèn quay sang nói rõ cho Tô Vũ. Được, vậy hôm nay cứ như vậy đi, hôm nào ta mời các huynh đệ uống rượu. Tô Vũ chắp tay, Đại Lợi ca tự mình tiện hắn ra tận cổng lớn. Nhìn theo bóng lưng Tô Vũ, gã mới trở vào trong viện. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng lại mở ra, người vừa nãy bước vào. Ra, họ Tô đi rồi à? Đại Lợi ca gật đầu. Tiểu tử này chẳng phải là một gã thợ săn sao, hỏi thăm Lưu quả phụ làm gì, còn hỏi kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Hắn không phải là muốn, chúng ta có nên theo sau xem sao? Đại Lợi ca liếc xéo gã vừa nói, khiến đối phương vội vàng rụt cổ lại. Lục tử, có những việc không hiểu thì đừng có hỏi lung tung. Biết quá nhiều, đối với ngươi chẳng có lợi lộc gì đâu. Chúng ta chỉ nên kiếm phần của mình thôi, dù người ta có thể thu lợi từ đó, thì đó là bản lĩnh của người ta, chúng ta không có bản lĩnh đó thì đừng có cố chen vào, sẽ mất mạng đấy. Mặc kệ Tô Vũ có ý định mua bán nhân khẩu, hay là giết người phóng hỏa, đó là việc của người ta. Gã chỉ phụ trách cung cấp một ít tin tức, mà đều là những tin tức ai ai cũng biết, chỉ là người ngoài không tường tận, còn với người địa phương thì chẳng phải bí mật gì. Cho nên gã chỉ kiếm những gì nên kiếm, những việc không nên quản thì Đại Lợi ca cũng không tham dự. Đã biết, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lục Tử ngoan ngoãn gật đầu, không hề có ý định cãi cọ với Đại Lợi ca. Mà bên kia, Tô Vũ rẽ vào một con hẻm, trốn vào trong đó. Một lát sau, xung quanh vẫn im ắng, Tô Vũ hé mắt nhìn một chút, thấy không ai theo dõi, lúc này mới thay đổi phương hướng rời đi. Tô Vũ đi đến một nơi vắng vẻ, thay một bộ quần áo khác, đeo kính râm, đội mũ beret, rồi tiến về một hướng. Chẳng bao lâu, tiếng chuông vang lên, từng tốp học sinh tiểu học từ trong trường chạy ra, ríu rít trò chuyện, rồi tỏa về các hướng khác nhau. Tô Vũ đứng trong đám đông, nhận diện một đứa trẻ, lẳng lặng bám theo. Tô Vũ hệt như một đặc vụ, theo sát phía sau, cho đến khi xung quanh vắng người, hắn mới chạy nhanh tới, vươn tay bịt miệng mũi đứa trẻ bằng một miếng vải. Chẳng bao lâu, đứa trẻ bất tỉnh nhân sự. Hệt như chùm bao tải, hắn nhét đứa trẻ vào rồi vác lên vai, rời khỏi nơi đó. Còn bên kia, trong nhà Lưu quả phụ, mãi không thấy con trai về nhà, nàng có chút lo lắng, bèn ra ngoài tìm kiếm. Ban đầu còn tưởng thằng bé đến nhà bạn chơi, hoặc là nhà hàng xóm. Nhưng càng tìm kiếm, nàng càng hoảng loạn, hỏi nhà hàng xóm, hỏi nhà bạn bè gần như hết rồi, không có, không có, vẫn là không có. Nàng hoàn toàn nóng ruột, nước mắt đã trực trào ra, nhưng mãi đến tối mịt, vẫn không có tin tức. Không sai, Lưu quả phụ này chính là bà chủ quán cơm từng nấu cho Trịnh Việt Quốc và đồng bọn, cũng chính là chủ quán rồi bỏ. Tô Vũ lại bắt cóc con trai của bà ta, nếu là sau này vài chục năm, hắn tuyệt đối không dám, dù hắn có là võ học tông sư gì đi chăng nữa cũng không dám cấp tiến như vậy, nhưng ai bảo thời đại này không có camera theo dõi cơ chứ. Lưu quả phụ hô hào xóm làm giúp tìm kiếm, nhưng báo công an thì chưa đủ 24 tiếng, người ta sẽ không để ý đến nàng. Nếu là người trưởng thành thì còn lâu hơn, phải 3 ngày mới thụ lý. Dù là trẻ con thì cũng phải 24 tiếng, nếu không công an không thể giúp được gì. Nàng đành nhờ cậy xóm giềng, tìm kiếm khắp nơi. Kêu đến khàn cả giọng, vẫn không có manh mối gì. Đến khuya tĩnh lặng, xóm làng đều về nhà, nàng vừa khóc, vừa lủi thủi trở về, mong rằng con trai đã về nhà. Nhưng đột nhiên, một luồng kình phong đánh úp tới, bịch một tiếng, gái nàng bị đánh lén, người cũng ngã thẳng xuống. Phía sau, Tô Vũ đứng đó, một tay ôm lấy người, rời khỏi nơi này. Cách nhà nàng một cây số, trong một khu rừng nhỏ, hai mẹ con bị trói vào một thân cây, xung quanh chất đầy củi khô. Tô Vũ đổ xăng lên, châm một điếu thuốc, rồi ném que diêm vào chỗ củi đã tươi xăng. Sau đó hắn xoay người rời đi, củi bao quanh gốc cây một khoảng, nên không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sức nóng hừng hực nhanh chóng khiến Lưu quả phụ tỉnh lại. Nhưng miệng nàng bị bịt, lại bị trói chặt trên cây, đồng thời nàng còn phát hiện con trai mình cũng bị trói giống như nàng. Ô ô, ô ô, ô ô. Nàng kêu ô ô không ngừng, nhưng vô ích, hơi nóng càng lúc càng dữ dội. Đáng mừng là đầu sợi dây trói nàng lại nằm ngay trước mặt. Lưu quả phụ tốn nửa ngày trời, cuối cùng cũng dùng tay trói sau lưng gỡ được dây trói. Nàng lập tức bế thốc con trai lên, nhắm mắt lao ra khỏi vòng lửa. Không sai, củi gỗ bao quanh đại thụ tạo thành một vòng lửa, nhiệt độ càng lúc càng cao. Nếu chậm trễ chút nữa, rất có thể sẽ bị nướng chín. Lưu quả phụ mồ hôi nhễ nhại. Người nàng cũng gần như kiệt sức, nàng không kịp lo cho bản thân, lập tức vỗ mạnh vào mặt con trai, cố gắng đánh thức nó. Vỗ một hồi lâu, khi nàng tưởng như con đã chết, thì cuối cùng con trai nàng cũng tỉnh. Hai mẹ con ôm nhau khóc giống một hồi, kỳ thật đứa trẻ cũng không bị thương, chỉ là bị thuốc mê làm choáng váng. Mà thuốc mê thì tự nhiên là lấy từ chỗ đại lợi ca. Tặc tuy rằng không cần thuốc mê, nhưng không có nghĩa là không kiếm được. Với bọn chúng, những thứ này cũng không khó tìm. Mẹ, cái gì cộm vào con vậy? Một tiếng kinh hô yếu ớt khiến Lưu quả phụ hoàn hồn. Nàng lập tức buông lỏng tay ra, vui mừng xoa xoa mặt con. Lúc này con trai nàng đưa tay chỉ vào ngực mẹ nói, mẹ, đây là cái gì? Đứa trẻ không bị thương, nên cũng không hoảng sợ, chỉ là tan học về nhà, ngủ một giấc, tỉnh lại thì đã ở trong ngực mẹ. Cho nên nó vẫn tương đối bình tĩnh, và ngay lập tức để ý đến cái túi vải treo trên cổ mẹ, vừa nãy chính cái vật này đã cộm vào người nó. Lúc này nàng mới phản ứng lại, trên cổ nàng có treo một vật, một cái túi được buộc vào cổ bằng một sợi dây thừng. Đừng sợ, có mẹ ở đây. Nàng an ủi con, nhưng dường như đang trấn an chính mình hơn. Nàng hận không thể xé toạc cái túi bố kia, ném vào lửa cho xong chuyện, mặc kệ tất cả rối ren này. Nhưng dù sao, nàng cũng là một người trưởng thành, một quả phụ tảo tần, có thể mở được quán ăn rồi bỏ, tính toán chi ly, nuôi sống con trai, ắt hẳn không phải hạng người ngốc nghếch. Nàng biết rõ, việc con trai mất tích hôm nay, việc bản thân bị đánh ngất rồi đưa đến nơi này, rất có thể cái túi bố này sẽ cho nàng câu trả lời. Dẫu vậy, lòng bàn tay nàng vẫn ướt đẫm mồ hôi, có chút khẩn trương. Nhưng nàng không thể không lấy hết can đảm, mở túi bố ra, đổ hết đồ bên trong ra xem xét. Trong túi chỉ có hai thứ, một tờ giấy và một viên đạn. A, Lưu quả phụ hoảng hốt kêu lên, đây là lần đầu tiên nàng nhận được đạn, sợ hãi là điều khó tránh khỏi. Nhưng nàng vẫn cố nén nỗi sợ, mở tờ giấy ra. Chữ viết trên giấy nguệch ngoạc, siêu vẹo, hoàn toàn không nhìn ra nét bút của ai, chỉ viết qua loa vài câu. Nhưng khi đọc được mấy câu đó, tim Lưu quả phụ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đi thôi, về nhà, nương đưa con về nhà. Nàng không dám nán lại lâu hơn, vội vàng thu dọn túi bố, dẫn con trai trở về nhà. Lưu quả phụ vội vã trở về nhà, vừa về đến nơi liền đóng sầm cửa phòng lại, rõ ràng là quá sợ hãi. Lưu quả phụ có đáng thương không? Một thân cô nhi quả phụ, Tô Vũ làm vậy, có phải có chút quá đáng hay không? Nhưng đừng quên, à ta đã câu kết với Vệ Quốc Khánh làm những chuyện gì? Nếu Trịnh Việt Quốc thật sự bị khép vào tội lưu manh, thì chẳng khác nào dẫm phải giày rách. Tội lưu manh và dẫm phải giày rách có phần khác nhau. Tội lưu manh là giờ trò đồi bại với các cô gái chưa chồng, có khi còn có cả bắn bia. Còn dẫm phải giày rách là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, hoặc tư thông với quả phụ, bị coi là suy đồi đạo đức, thuộc thành phần số, phải chịu du hành, phê bình, cải tạo lao động. Đây là vấn đề tác phong, vì Lưu quả phụ không có chồng, nên không tính là phá hoại hạnh phúc gia đình, nhưng ít nhất cũng là suy đồi đạo đức. Bị phán tội, du hành, phê bình là trình tự tất yếu. Thử nghĩ xem, vào thời buổi này mà làm ra chuyện như vậy, vợ hắn sẽ bỏ đi, con cái sẽ xấu hổ không nhận cha, thậm chí cha mẹ cũng thấy mất mặt. Dù không đến mức chết người, nhưng cũng hủy hoại cả một đời. Vậy còn thấy Lưu quả phụ đáng thương nữa không? Đúng là lòng dạ đàn bà độc địa. Vì sinh tồn mà nhắm mắt làm ngơ, có thể hiểu được, nhưng động một chút là hủy hoại cả cuộc đời người khác, rốt cuộc ai quá đáng hơn ai. Sở dĩ Tô Vũ dám chắc Trịnh Việt Quốc bị oan, phần lớn cũng nhờ Vệ Quốc Khánh hết lần này đến lần khác thăm dò. Nếu chỉ dựa vào lời một phía của Trịnh Việt Quốc, hắn thật sự khó mà xác định được. Nhưng hành vi của Vệ Quốc Khánh đã tố cáo tất cả, giúp Tô Vũ hiểu rõ ngọn ngành. Vệ Quốc Khánh vu oan cho Trịnh Việt Quốc, không chỉ vì mượn sức không thành mà đẩy người xuống vực sâu. Nếu Tô Vũ đoán không sai, Vệ Quốc Khánh muốn trải đường cho đứa cháu trai, muốn chiếm lấy nguồn cung cấp của Trịnh Việt Quốc, chính là con đường của Tô Vũ. Thử xem, Trịnh Việt Quốc có thể kiếm được nhiều thịt như vậy, phó xưởng trưởng đến xưởng mới làm xưởng trưởng cũng muốn mang theo hắn, vì sao? Vì Trịnh Việt Quốc có thể kiếm được thịt, có thể giúp công nhân thỏa mãn, khiến lãnh đạo hài lòng. Ngay cả xưởng trưởng cũng biết tầm quan trọng của Trịnh Việt Quốc, nhưng vì sao chức vị của Trịnh Việt Quốc mãi không thể thăng lên? Xưởng trưởng đã giải thích, quyền lợi đã bị chia chác hết rồi. Nếu không thì làm sao hắn ta được làm xưởng trưởng phân xưởng? Chắc chắn có người chống lưng phía sau. Nói như trưởng khoa mua sắm, hắn ta có thể ngồi vào vị trí đó, chắc chắn đại lão phía sau đã ra mặt ủng hộ phó xưởng trưởng lên làm xưởng trưởng phân xưởng, rồi thì phải lễ thượng vãng lai, để người ta ngồi vào ghế trưởng khoa mua sắm, đó là điều tất yếu. Nhìn xem, những vị trí quan trọng đều có người rồi. Còn như Trịnh Việt Quốc, tuy rằng làm việc thật sự, nhưng không ai tiến cử, rất khó mà ngoi lên được. Nhưng nếu nguồn cung cấp này nằm trong tay Vệ Đông, thì kết quả sẽ khác. Đầu tiên, chú ruột của hắn ta là phó khoa trưởng khoa mua sắm, mà chú của hắn ta có thể làm phó khoa trưởng, chắc chắn phía sau cũng có người chống lưng. Như vậy, công là công, tội là tội. Có thể kiếm được nhiều thịt như vậy, sao có thể không khen thưởng? Chưa nói đến những cái khác, danh hiệu công nhân ưu tú có được không? Chia nhà ở có được ưu tiên không? Nhưng những điều này Trịnh Việt Quốc đều không được hứa hẹn, chỉ cho mấy cái danh mạch vào xưởng rồi thôi. Đây có lẽ chỉ là hiện tượng cá biệt, nhưng cũng đủ để thấy được tầm quan trọng của xã hội quan hệ, của nhân mạch. Đầu cho bảo mệnh. Cho nên Tô Vũ có lý do để nghi ngờ, Vệ Quốc Khánh muốn dùng nguồn cung cấp của hắn để trải đường cho cháu trai, dù rời khỏi khoa mua sắm, cũng có thể đến bộ phận khác làm một chức vụ nhàn hạ. Cho nên ý định đầu tiên của hắn ta không phải là cướp đoạt nguồn cung cấp của Trịnh Việt Quốc. Đây là điều tối kỵ trong khoa mua sắm, chức vụ là của nhà xưởng, nhưng nguồn cung cấp là của riêng mình. Đó là vốn liếng để người ta sinh sống, dù rời khỏi xưởng thép, chỉ cần có nguồn cung cấp, vẫn có thể đến các nhà xưởng khác xin việc. Khoa mua sắm không giống với các vị trí khác. Người có thể làm nội bộ, đưa chức vị cho người thân cận, nhưng nếu không có bản lĩnh, không kiếm được hàng, cả xưởng sẽ bị liên lụy, ai đến cũng không giữ được. Cho nên vẫn cần những người làm việc thật sự. Cho nên ép người ta giao ra, chắc chắn không được. Vậy chỉ còn hai cách, vẽ bánh nướng lớn, lôi kéo vào trận doanh của mình, hắn ta tự nhiên sẽ biết phải làm thế nào. Đáng tiếc, Trịnh Việt Quốc không hiểu những chuyện quanh co này. Vậy chỉ có thể hạ bệ hắn ta, chặn đường nguồn cung cấp của Tô Vũ. Dù sao hắn ta đã sớm thăm dò rõ ràng, hắn ta không tin, chỉ không được một gã thợ săn, chẳng lẽ Trịnh Việt Quốc xong đời, Tô Vũ cả đời không bán thú săn được nữa sao? Ý tưởng này, bản thân nó không có vấn đề gì, chỉ là hắn ta không ngờ rằng, Trịnh Việt Quốc đã từng thật lòng giúp đỡ Tô Vũ, mà Tô Vũ là người biết ơn, không muốn cả người lầy lội lẫn vào dòng đời, bèo giạt mây trôi. Nhìn Lưu quả phụ đóng cửa phòng, Tô Vũ từ trong bóng tối bước ra, rời khỏi nơi này. Ai, nên làm ta đều đã làm, Trịnh ca, nếu như vậy Lưu quả phụ vẫn không sợ, thì thật sự hết cách. Tô Vũ lẩm bẩm vài câu, rời đi, hắn tuyệt đối sẽ không vì Trịnh Việt Quốc mà đi giết người. Hù dọa một chút, đã là giới hạn những gì hắn có thể làm cho Trịnh Việt Quốc. Đây cũng là báo đáp ân tình năm xưa Trịnh Việt Quốc cầm 100 đồng của hắn, làm ra chuyện đáng giá 1.000 đồng. Tận tình tận nghĩa, còn lại là xem công an nỗ lực phá án thế nào, xem người nhà hắn có từ bỏ hắn hay không. Không thể nào Tô Vũ gánh hết lên người mình được, thái độ của người nhà hắn cũng rất quan trọng. Nếu người nhà hắn không tin, ngày nào cũng đến đồn công an làm ầm ĩ, yêu cầu trả lại sự trong sạch cho hắn, công an cũng sẽ càng nỗ lực truy tra. Cho nên kết quả là do mọi người cùng nỗ lực mà ra, chứ không phải dựa vào một mình Tô Vũ là được. Tô Vũ thừa dịp trời tối, mò mẫm từ không gian thả ra xe đạp, lái xe trở về Tam Thủy Loan. Hắn cũng không về nhà ngay, để bảo đảm an toàn, Tô Vũ vào nhà, cất xe đạp, rồi xoay người vào núi lớn. Không sai, hắn muốn đêm tối vào núi đi săn, mục đích là phòng bị Lưu quả phụ báo công an, đồn công an chắc chắn sẽ truy tra những ai đã đến thăm hỏi Trịnh Việt Quốc, từ đó truy ra Tô Vũ. Tuy nói Tô Vũ và Trịnh Việt Quốc chỉ là quan hệ hợp tác, hơn nữa quen biết không lâu, lẽ ra sẽ không gây ra nghi ngờ. Bởi vì người dám mạo hiểm bắt cóc con trai Lưu quả phụ để uy hiếp, chắc chắn phải là người thân cận của Trịnh Việt Quốc, mà Tô Vũ thì không nằm trong số đó. Nhưng đừng quên, Trịnh Việt Quốc là người của khoa mua sắm. Công an điều tra chắc chắn sẽ dò hỏi những người trong khoa mua sắm để điều tra bối cảnh, quá khứ của hắn, có bạn bè thân thiết hay không, v.v. Có phó khoa trưởng kia, gậy thọc cứt, ở đó, khó tránh khỏi hắn ta sẽ lắm miệng. Mà Tô Vũ không dám đánh cược, bởi vì hiện tại công an chỉ cần hợp lý nghi ngờ ngươi, rất có thể sẽ sử dụng đại ký ức khôi phục thuật với ngươi. Tuy nói Tô Vũ không sợ bị đánh, nhưng nếu có thể không bị nghi ngờ, hắn hà tất tự mình chuốc lấy khổ. Làm việc phải có đầu có cuối, nếu mình đã lộ diện, vậy phải đi đến cùng, như vậy người ta mới không dễ dàng nghi ngờ ngươi. Dù sao cũng nói là vào núi đi săn, kết quả một đêm không có thu hoạch gì. Điều này có hợp lý không? Tuy rằng có chút gượng ép, nhưng cũng đủ để công an nghi ngờ. Nhưng nếu hắn săn được rất nhiều thú, hơn nữa Tô Vũ và Trịnh Việt Quốc quan hệ chỉ là gặp qua vài lần, tổng cộng không đến 20 lần, với loại quan hệ này, hơn nữa có chứng cứ ngoại phạm, công an cũng sẽ không vô cớ gây rối nghi ngờ hắn. Cho nên Tô Vũ trực tiếp vào núi, nhờ có được công năng nhìn đêm, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm con mồi để săn giết. Sự tình không tệ đến mức như Tô Vũ lo lắng, Lưu Quả Phụ được áp giải đến đồn công an, à không thừa nhận việc hãm hại Trịnh Việt Quốc mà chỉ khai là hiểu lầm. À khai rằng đã uống chút rượu, mơ màng đi nhầm phòng, quần áo tự mình cởi, chứ không hề phát sinh quan hệ. Chuyện bị xâm nhập ban ngày, à xấu hổ không dám nói, đành cam chịu. Hôm nay đến đồn công an là để thú nhận sai lầm. Lý do này nghe khá hợp lý, nếu ngay từ đầu à đã nói là hiểu lầm thì người ta sẽ cho là à cho chẽn. Vì vậy, à chọn cách im lặng, coi như tự bảo vệ mình, giờ đến làm rõ là do lương tâm cắn rứt. Tóm lại, à nói do uống quá nhiều, không thấy có người bên cạnh, quần áo cũng chưa cởi hết, chỉ là do say quá nên thấy nóng, tự xé rách quần áo. Có người bị hại đứng ra giải thích, dù khó tin đến đâu, công an cũng chỉ có thể phê bình vài câu, rồi thông báo cho phòng bảo vệ của nhà máy thép đến làm thủ tục thả người. Vụ này vốn do phòng bảo vệ phụ trách, nhưng Lưu Quả Phụ lại chọn đến đồn công an khai báo, nên công an không thể làm ngơ mà phải thông báo cho phòng bảo vệ. Việc à không đến phòng bảo vệ của nhà máy thép cũng có lý do. À cảm thấy mất mặt, nhưng thực chất là sở vệ Quốc Khánh, trưởng phòng mua sắm, nhúng tay vào thì càng khó giải quyết, chỉ bằng dẫn sói vào nhà, để công an vào cuộc thì thái độ của nhà máy thép không còn quan trọng nữa. Về quyền chấp pháp, công an chắc chắn hơn phòng bảo vệ một bậc. Bên này đã xác định là hiểu lầm, phòng bảo vệ cũng không còn gì để nói, chỉ việc thả người là xong, bất kể trưởng phòng có quen biết vệ Quốc Khánh hay không, cũng chẳng đáng để bênh vực. Vậy nên, nhận được điện thoại, phòng bảo vệ liền tiến hành phê bình giáo dục Trịnh Việt Quốc suốt 3 tiếng đồng hồ, đến chiều mới thả người. Tuy không phải tội làm loạn nam nữ, nhưng sống bê tha cũng đáng bị phê bình. Uống say đến bất tỉnh nhân sự thì không phải bê tha là gì. Nên Trịnh Việt Quốc chẳng còn gì để nói. Đến khi thấy ánh mặt trời bên ngoài, Trịnh Việt Quốc mới tin mình thật sự được tự do. Đồng thời, nhà máy cũng yêu cầu phải công khai sự việc, ra thông cáo. Trịnh Việt Quốc vội vã về nhà, muốn báo tin mừng này cho người thân. Trong khi đó, Tô Vũ hoàn toàn không hay biết gì. Hắn mải mê săn bắn, nhét đầy không gian toàn con mồi, tất cả đều săn được trong một đêm. Không còn hồ tử bên cạnh, hắn tha hồ vung tay vung chân, động tác phi nhân loại nào cũng thực hiện dễ như chờ bàn tay. Nhảy cao đến mấy trượng, bụi cỏ cao đến đâu cũng chẳng cản được Tô Vũ. Hắn như một con khỉ, bật nhảy lên, mượn lực từ cành cây, văng mình đi thật xa, rồi lại bám vào cành khác, cứ thế lướt đi trong rừng rậm như đi trên đất bằng. Hễ phát hiện con mồi là hắn ra tay, thu vào không gian ngay lập tức, hiệu suất cực nhanh. Sau một đêm nỗ lực, đến khi trời sáng hẳn, hắn mới trở về nhà. Thừa lúc mọi người còn chưa thức giấc, hắn đem một nửa số con mồi trong không gian thả ra. Không sai, chỉ một nửa thôi, vì quá nhiều thì không hợp lý, một nửa thì hợp lý hơn. Lúc này, hắn mới gõ cửa, sáng tinh mơ bị gõ cửa, Hoàng Túc Nga dụi mắt hỏi ai đó. Vì nhà bên cạnh có chị gái và anh rể ở nên Hoàng Túc Nga không cần phải về nhà cũ. Còn ai vào đây, đương nhiên là ông xã của em. Hoàng Túc Nga khoác tạm chiếc áo rồi mở cửa, Tô Vũ khẽ mỉm cười, bế thốc nàng lên, đóng cửa phòng rồi đặt xuống giường. Anh muốn làm gì? Em nói xem anh muốn làm gì? À, anh chán sống rồi à? Hai người ồn ào cãi nhau, Tô Lệ ở phòng bên cũng bị đánh thức. Nghe thấy tiếng động, mặt nàng ửng đỏ, lại nằm xuống giường. Vừa nãy Tô Vũ nói khá lớn, Tô Lệ biết hắn đã về. Hôm trước, Tô Vũ đã dặn Hoàng Túc Nga nên người nhà cũng không quá lo lắng. Tuy không biết hắn vào núi làm gì, nhưng hắn nói không nguy hiểm thì chắc chắn đã tính toán kỹ. Cứ như vậy, Tô Vũ bên này vẫn đang cày cấy, còn Lưu Quả Phụ thì vào đồn công an. Thời gian trôi đi, đến chiều, Trịnh Việt Quốc được thả, còn Tô Vũ vẫn đang ngủ say như chết. Xem lại dòng thời gian nhé. Đợi Tô Lệ rời giường, ra phòng bếp định giúp đỡ nấu cơm thì thấy cửa nhà chất đầy con mồi như núi. Trời ơi, anh Hải ơi, ra xem này, Tiểu Vũ tối qua săn được nhiều thế này à? Ngô Căn Sinh ra xem thì há hốc mồm, chất thành đống cao ngất, phải đến cả nghìn cân. Lợn rừng, toàn lợn rừng, nó tìm được cả đàn lợn rừng à? Đúng vậy, Tô Vũ thả ra toàn lợn rừng, 5-6 con lợn xề, mỗi con nặng khoảng 400 cân, tổng cộng khoảng 2.000 mấy cân. Đã nói vào núi truy lùng đàn lợn rừng thì phải thả lợn rừng ra, còn các con mồi khác thì cứ để trong không gian. Đi tìm cái bạt che lại, để người trong thôn thấy lại ghen tị. Ngô Căn Sinh sống rất hiểu đời, Tô Vũ chỉ nghĩ đến việc chứng minh mình ngoại phạm mà quên mất điểm này. Ngô Căn ăn nhờ ở đậu nhà người ta, lại còn được em vợ tìm việc cho thì dĩ nhiên phải nghĩ cho Tô Vũ. Cái bạt này thường dùng để che đậy lúa mì khi phơi, nếu gặp trời mưa mà không kịp thu thì dùng để che mưa, dù lớp dưới cùng vẫn bị ướt, nhưng lớp trên sẽ không bị dính mưa, giảm thiểu tối đa thiệt hại, là thứ nhà nông nào cũng chuẩn bị. Nên Tô Lệ lập tức chạy sang nhà cũng mượn bạt, nhà Tô Vũ thì không có thứ này vì dù sao hắn cũng không làm ruộng. Lấy cái chậu ra đây, ta giúp Tô Vũ mổ bụng lợn, để lâu nó thối ra đấy. Ngô Căn Sinh rất chu đáo, che bạt kín mít bên ngoài, rồi lấy dao phay ra mổ bụng. Tô Lệ sợ một mình anh không làm xuề, lại gọi thêm Tô Thắng đến giúp. Chương này chưa hết, mời đọc tiếp để xem những nội dung hấp dẫn phía sau. Dù sao lát nữa còn phải đi làm, một người chắc chắn không xong. Chẳng mấy chốc, Tô Thắng đến, hai người hợp sức giúp mổ bụng, lấy hết nội tạng ra, như vậy sẽ không dễ sinh vi khuẩn, cũng không bị thối rữa nhanh, mùi cũng không bị nồng nặc. Năm con lợn xề, một cái chậu giặt đồ căn bản không chứa hết, nên Tô Lệ lại chạy về nhà cũ lấy một cái bồn gỗ. Hai cái chậu giặt đồ lớn đều đầy ắp, nội tạng được lấy ra hết. Trời ơi, nội tạng đầy cả chậu, làm sao giờ? Thì còn làm sao, thu dọn thôi, không phải cô phải nấu cơm à, rửa sạch ít lòng già mà kho tàu đi. Sáng sớm ăn thế này, kích thích quá, không ổn đâu. Tháng năm rồi, cô không ăn thì nó thối cho mà xem đấy, nhanh chân lên. Tô Thắng nói, Tô Lệ làm theo, Ngô Căn Sinh phụ giúp, còn Tô Thắng thì xếp đống lợn rừng đã mổ bụng lại, dùng bạt che kín. Rửa sạch một ít, Tô Lệ đi nấu cơm, phần còn lại giao cho Ngô Căn Sinh và Tô Thắng tiếp tục rửa. Chẳng mấy chốc, Hoàng Túc Nga cũng ra giúp, chỉ có Tô Vũ là vẫn đang ngủ say như chết. Anh cả, anh ôm về nhà một chậu đi, dù sao nội tạng hắn cũng không bán, đều để lại cho người nhà ăn, anh mang về, khỏi mất công hắn biếu. Tô Thắng nghĩ cũng đúng, nhưng lại nghĩ nhà mình chắc cũng ăn không hết. Tô Lệ, lấy thêm cái chậu nữa, tôi đựng một chậu mang biếu Tam Thúc. Vẫn là Tô Thắng chu đáo hơn cả, trực tiếp mang một chậu rửa mặt nhỏ đến, bưng lên rồi lập tức rời đi. Như vậy, lão viện cùng Tô Vũ, mỗi người được hơn nửa chậu lòng heo, phần ngon nhất đều đã đưa hết cho Tam Thúc. Đợi Tô Thắng quay lại, bưng một chậu khác rồi về thẳng nhà. Phần còn lại hơn nửa chậu giao cho Hoàng Túc Nga, mà Tô Lệ đã nấu xong cơm, một nồi kho tàu nghi ngút khói, bên cạnh là mấy chiếc bánh mô. Nhanh lên đi, không kịp giờ mất, còn phải đi làm nữa. Vội gì, lát nữa còn lái xe đi, chắc chắn kịp mà. Ban ngày Tô Vũ nhất định sẽ vào thành bán rau dại, hắn lại không biết đi xe đạp, nên Tô Lệ đi xe là vừa vặn nhất. Hoa nở đôi cành, mỗi bên một vẻ. Đến tận xế chiều, Trịnh Việt Quốc mới tường tận mọi chuyện từ đầu đến cuối. Đầu tiên, hắn về nhà báo bình an, sau đó rời khỏi nhà, tìm đến khu vực gần quán ăn rồi bỏ. Tuy rằng hắn biết mọi chuyện từ phía bảo vệ, rằng bà chủ quán ăn rồi bỏ đã chủ động khai thật nên hắn mới được thả, nhưng rõ ràng đây là âm mưu có chủ đích từ trước, sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Chưa làm rõ ràng, hắn trước sau không cam tâm, cho nên quyết định vẫn phải tìm đối phương hỏi cho ra nhẽ. Khi Lưu Quả Phụ đi vệ sinh trong con hẻm nhỏ, hắn xuất hiện, bịt miệng mũi bà ta rồi ép sát vào góc tường, dò hỏi sự tình từ đầu đến cuối. Bộ dạng hung tợn của Trịnh Việt Quốc, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương, không hề là giả vờ. Tô Vũ làm vậy chỉ là diễn kịch, còn Trịnh Việt Quốc thật sự có sát tâm. Phải biết rằng, chỉ thiếu chút nữa thôi, hắn đã vạn kiếp bất phục. Dưới sự bức bách của Trịnh Việt Quốc, Lưu Quả Phụ cuối cùng cũng thổ lộ hết tình hình thực tế, còn lấy ra tờ giấy cùng viên đạn treo trên cổ, đưa cho đối phương, kèm theo lời xin lỗi rối rít. Trịnh Việt Quốc rất muốn giết chết đối phương, nhưng nghĩ đến mẹ già và con nhỏ ở nhà, hắn vẫn cố kìm nén. Tuy nói không có camera theo dõi, việc giết người sẽ không có chứng cứ, nhưng chính vì không có theo dõi, công an chỉ cần có lý do hoài nghi hắn, cộng thêm động cơ gây án, liền có thể không kiêng nề gì mà sử dụng đại ký ức khôi phục thuật. Ngao ưng, đã thấy qua chưa? Ngao, người đã gặp chưa? Dùng đèn công suất lớn chiếu vào, không cho ngủ, Trịnh Việt Quốc không tin mình có thể chống đỡ mà không khai ra. Đặc biệt là trong tình huống này, chỉ cần Lưu Quả Phụ vừa chết, hắn sẽ là nghi phạm số 1. Dù không có chứng cứ, công an cũng sẽ lập tức theo dõi hắn theo thời gian thực, thậm chí thẩm vấn. Tại nhà Trịnh Việt Quốc, trên bàn vuông đặt tờ giấy và viên đạn mà Lưu Quả Phụ đưa, hắn chìm vào suy tư. Vì sợ người phụ nữ này lừa gạt mình, hắn đã cố ý hỏi thăm hàng xóm, biết được con trai bà ta quả thật đã mất tích tối hôm qua, nghe nói sáng sớm mới về nhà. Hắn biết, người phụ nữ này có lẽ không nói dối. Ai lại chuẩn bị sẵn một tờ giấy và viên đạn chứ? Rốt cuộc là ai đã cứu ta? Trịnh Việt Quốc lẩm bẩm tự hỏi, nghĩ nát óc cũng không ra. Dù hắn có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ là Tô Vũ, người chỉ mới tiếp xúc vài lần, lại vì hắn làm nhiều việc đến vậy. Ngoài việc biết được Lưu Quả Phụ thay đổi chủ ý, khai lại lời khai nên hắn mới được thả, hắn còn có được một tin tức khác. Kẻ tìm Lưu Quả Phụ hợp mưu hãm hại hắn, là một tên du côn du đãng địa phương. Hắn biết rõ kẻ này quen biết ai, vậy nên hắn đã biết người đứng sau là ai, chính là phó khoa trưởng của hắn, Vệ Quốc Khánh. Không ngờ hắn ta thật sự ra tay với mình. Lưu Quả Phụ bị bức ép, đối phương là du thủ du thực, muốn ức hiếp bà ta, khiến quán ăn không thể tiếp tục mở cửa, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa giúp đối phương làm việc còn có lợi, trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, bà ta vẫn là thỏa hiệp. Tuy biết Lưu Quả Phụ bị ép buộc, ở cái thế đạo này, bà ta cũng chỉ là một người đáng thương, chỉ vì mưu sinh, nhưng Trịnh Việt Quốc vẫn không thể dễ dàng tha thứ cho đối phương. Nhưng hắn cũng không ra tay tàn nhẫn. Kẻ yếu chỉ biết vung dao xuống kẻ yếu hơn, cường giả thì nguyên khó mà tiến. Hắn không cho rằng mình là cường giả, nhưng oan có đầu, nợ có chủ. Trước mắt có hai việc cần giải quyết, thứ nhất, vấn đề sinh kế sau này. Nhà máy không sa thải hắn, nhưng phó khoa trưởng là kẻ địch của hắn, vậy thì làm việc thế nào? Thứ hai, ai đã giúp hắn? Hắn rất muốn điều tra ra, để cảm tạ người ta cho tử tế. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nghĩ đến một người, không sai, chính là Tô Vũ. Bởi vì chính Tô Vũ hỏi han hắn, qua ngày sau hắn đã được thả. Nói không liên quan gì đến Tô Vũ, hắn có chút không tin. Có vết thương trên người, còn có thể ôm Lưu Quả Phụ đi mấy cây em mà không bị phát hiện, rõ ràng là một người đàn ông. Điều kiện phù hợp quá ít, với công an thì có lẽ là mò kim đáy bể, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình. Tuy rằng hắn có vài người anh em, nhưng không ai có thể vì hắn mà làm đến bước này. Lần này, nợ ân tình lớn rồi đây, Tô huynh đệ, ngươi thật sự cho ta một kinh hỉ lớn. Trịnh Việt Quốc đã đoán ra mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hắn cất tờ giấy và viên đạn, bước ra khỏi phòng. Ở bên kia, đến tận xế chiều, Tô Vũ tỉnh lại trong tiếng la mắng. Mẹ hắn, Lưu Ngọc Chi, xông vào đánh người. Tay cầm roi trúc, giơ lên quất xuống. Thật ra, sáng sớm mẹ hắn đã đến rồi, biết con trai vào núi buổi tối, thức trắng cả đêm nên mới nhịn đến trưa. Ái ra, mẹ làm gì vậy? Giết người à? Tô Vũ mặc quần đùi, cởi trần đứng trên giường, mẹ hắn chống nạnh, cầm roi trúc quất liên hồi vào người hắn. Hừ, lão nương đánh chết cái thằng bất hiếu này. Bốp, bốp, Tô Vũ chung mấy roi đau điếng, nhăn nhó mặt mày. Hoàng Túc Nga run rẩy, không dám vào can. Mẹ làm gì vậy, chẳng phải mẹ cũng đồng ý bán suất công tác của bố sao? Bây giờ lại trách con, mẹ còn nói lý lẽ không? Hừ, lão nương không nói lý đấy, mày làm gì được? Tô Vũ nghĩ thầm, còn làm gì được nữa, mẹ là nhất rồi. Thấy mẹ đã nguôi giận, Hoàng Túc Nga cuối cùng cũng vào được, nhanh tay nắm lấy tay mẹ chồng, giật lấy chiếc roi trúc. Mẹ bớt giận đi, đừng giận hắn, tức điên người ra thì có đáng gì? Hoàng Túc Nga thật biết an ủi người, xem ra buổi tối phải thu thập cô nàng này một trận mới được. Cái gì mà tức điên không đáng, cái gì mới đáng chứ? Thật ra, Tô Mẫu đã bất giận rồi, bà giận không phải vì suất công tác, cũng không phải vì đưa cho Tam Thúc, mà là giận con trai liên kết với người ngoài, dọn dẹp chính cha mình. Tuy rằng làm vậy Hà giận thật đấy, nhưng chuyện này giống như dùng cực hình để lấy chứng cứ vậy, không chính đáng, lấy bạo lực chế bạo lực, cũng không thể khiến bà được an ủi. Bà không muốn con trai làm cho mối quan hệ với cha mình trở nên cứng nhắc như vậy, nhưng lại vui mừng vì con trai mình nguyện ý vì bà mà chốc giận. Những cảm xúc phức tạp này khiến bà rất muốn đánh con trai một trận cho hà dạ. Thế là, Tô Vũ xui xẻo. Thằng nhãi danh, đưa suất công tác cho Tam Thúc, ta không trách mày, nhưng mày không nên giấu giếm sự thật, giúp người ngoài chỉnh cha mày. Như vậy mày bảo cha mày chịu đựng sao nổi, mày thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha mày hả? Lão nương ta còn chưa ly hôn đâu, mày còn chịu không nổi. Chịu không nổi cũng phải chịu đựng cho ta. Lưu Ngọc Chi phát uy, Tô Vũ run bần bật, chẳng lẽ lại dùng võ công tông sư cấp để đấm cho mẹ một trận? Mày lẩm bẩm lầm nhầm nói gì đấy? Sao, ta mắng mày, mày còn không phục à? Ta một ngày chưa ly hôn với cha mày, thì ông ấy vẫn là cha mày. Mày có thể không tôn trọng ông ấy, nhưng đừng sỉ nhục ông ấy. Mày liên kết với người ngoài như vậy, làm sao ông ấy sống ở trong thôn này được? Lưu Ngọc Chi chỉ thẳng vào Tô Vũ mà mắng cho một trận, cảm thấy mắng chưa đã ghiền, còn muốn giật lấy roi trúc để quất tiếp, may mà Hoàng Túc Nga nhanh tay, Tô Vũ mới khỏi bị đau da thịt. Buổi tối ta làm một bàn đồ ăn, buổi tối mày về nhà cũ ăn cơm, nói chuyện cho tử tế với cha mày. Còn nhăn nhó mặt mày, xem ta có đánh chết mày không? Tô Vũ bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, không từ chối đề nghị của mẹ. Cuối cùng thì lão Tô đã mấy ngày không bước chân ra khỏi cửa, nếu như việc từ chức này mà không thành công, chẳng phải là uổng phí công sức rồi sao? Mẹ mất, Tô Vũ tìm Hồ Tử rồi cả hai cùng nhau vào thành buổi chiều. Tô Vũ định bụng đem chỗ thịt lợn rừng đã dọn dẹp mang đi bán. Không phải nhất thiết phải mang Hồ Tử theo, mà là để Hồ Tử đánh xe, hơn nữa có người hỗ trợ khuân vác đồ đạc cũng tốt, dù sao buổi chiều Hồ Tử ở nhà cũng chẳng có việc gì làm. Hai người tới thành, lần này trực tiếp đến phố xã, tìm đến tiệm nhà Lưu quản đốc, bán hết gần 2.000 cân thịt lợn rừng với giá 8 hào một cân. Tổng cộng được hơn 1.500 đồng, cộng thêm lần trước 1.000 năm nữa, thành 3.000 đồng, thêm tiền tiết kiệm vừa vặn 3.800 đồng. Vũ ca, huynh bồi ta đi mua cái đồng hồ đi. Ta sắp cưới vợ rồi, tính mua cho mình một niềm vui bất ngờ. Tô Vũ thầm nghĩ, người có biết gì là niềm vui bất ngờ đâu. Tự mua cho mình thì bất ngờ nỗi gì. Nhưng Tô Vũ không phải kẻ cố chấp, đại khái cũng hiểu ý Hồ Tử, thế là gật đầu. Phiếu mua đồng hồ đâu? Chuẩn bị chưa? Yên tâm, chuẩn bị cả rồi, huynh xem này. Hồ Tử móc ra hai tờ phiếu mua đồng hồ nhỏ nhĩ. Liếc mắt một cái, Tô Vũ gật đầu, khỏi cần hỏi, tờ kia chắc chắn là Hồ Tử chuẩn bị cho Vương Hiểu Lệ, vợ sắp cưới. Có điều lần này Tô Vũ không nói thẳng ra, dù sao người ta đã đính hôn, chọn ngày cưới rồi, hơn 10 ngày nữa là đăng ký kết hôn, chắc là tính lúc đó tặng. Đây là học theo hắn đây mà. Nhưng chuyện này cũng chẳng nói được, hắn tặng được, cớ gì người ta không tặng được. Chẳng lẽ bảo vợ người ta không bằng vợ mình, vợ người ta có mầm mống, thánh mẫu bạch liên hoa, đợi cưới rồi mới tặng chắc. Nếu nói thế thật, dù có thân thiết đến đâu, Hồ Tử cũng sôi máu với hắn cho xem. Cho nên Tô Vũ không nhiều lời, bồi Hồ Tử vào Thương Thành. Chẳng bao lâu sau, hai người cùng nhau ra khỏi Thương Thành. Trên tay Hồ Tử đeo một chiếc đồng hồ, cùng kiểu với Tô Vũ. Thời đó mẫu mã đồng hồ không nhiều, 10 người thì 5 người đeo cùng một kiểu là chuyện thường. Cho nên cũng không có gì lạ, trừ khi mua loại đắt tiền, nhưng dù vậy, mẫu mã đồng hồ vẫn hiếm, xác suất gặp người đeo cùng kiểu vẫn cao. Thôi đi, đừng có mà, múa may quay cùng, nữa, coi chừng bị, bọn trộm cắp, để ý đấy, mau đánh xe về thôi. Tô Vũ lên xe, dựa vào thành xe, nằm ườn ra, khoan khoái đợi Hồ Tử đánh xe. Được rồi. Hồ Tử đưa chiếc đồng hồ nữ cho Tô Vũ, nhờ hắn cầm hộ, tuy rằng có hộp quà, nhưng Hồ Tử sợ làm bẩn, trực tiếp giao cho Tô Vũ. Người đừng có mà, làm màu thế, trước khi cưới thì đừng đem ra khoe, nhỡ nhạc phụ ngươi nhìn chúng, bắt ngươi cho thằng em vợ thì lúc đó xem ngươi còn khoe được không. Vừa nghe vậy, Hồ Tử gật đầu lia lịa, cái kiểu đòi hỏi vô xì này, người khác có lẽ không làm, nhưng cha vợ hắn thì chưa biết chừng. Hai người vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đến Tam Thủy Loan, còn chưa tới thôn đã bị chặn lại. Sao lại dừng xe, đi tiếp đi chứ? Tô Vũ đang nằm trên xe lừa, nên không rõ phía trước có gì, chỉ cảm thấy xe dừng lại. Vũ ca, lại tam cái thằng chó chết kia chặn đường. Tô Vũ bật dậy như ca chép, đứng thẳng người, để hộp quà vào xe, nhìn về phía trước. Cách đó khoảng 5-6 mét, lại tam dẫn theo hai thằng đàn em, dùng mấy bó củi chắn ngang đường, còn chúng thì khoanh tay hình chữ X dựa vào tảng đá lớn ven đường, lẳng lặng nhìn xe lừa của Tô Vũ. Trong tay ba tên đều cầm gậy gỗ, nhìn độ dài của gậy, có thể bảo là đi nhặt củi, cũng có thể bảo là dùng để đánh nhau. Rõ ràng là ý đồ không tốt, không biết đối phương cố ý chờ bọn hắn, hay là kiêu ngạo quen rồi, thích bày bừa nên mới để củi ra giữa đường. Hồ Tử đã xuống xe, phía sau xe cũng có gậy gỗ, Hồ Tử rút ngay một cây. Sở dĩ chuẩn bị gậy gỗ là để phòng bất chắc, dù sao họ vào thành bán sản vật hoang dã, nhỡ trên đường gặp chuyện thì sao? Dám dùng súng thì ít, nhưng dám cầm dao cướp của cũng không ít. Họ không gặp phải là vì con đường họ đi ít người qua lại, với lại con đường đó chẳng mấy ai giàu có, nhưng không có nghĩa là thái bình. Chặn đường cướp của cũng không phải bọn đầu óc bã đậu làm càn. Như đường cao tốc chẳng hạn, thường xuyên gặp cướp, hơn nữa là cướp xe tải, chặn đường, ngụy trang, đợi người xuống xe dọn chướng ngại vật thì chúng nhảy ra từ bụi cỏ. Ở thời đại này, dân làm vận tải đều phải tự vệ, bất kể là xưởng sắt thép, xưởng bột mì hay xưởng chế biến thịt, chỉ cần có đội xe ô tô đường dài thì tất nhiên phải có hàng nóng để phòng thân. Bởi vì thật sự có thể mất mạng, chết đường chết chợ là chuyện thường. Cho nên các xưởng xá dù đi đường dài cũng phải có hai người, hơn nữa đều lẫn lưng phòng bất chắc. Từ đó có thể thấy, chặn đường cướp của cũng phải chọn đoạn đường. Như đường vào Tiểu Sơn thôn thì ai lại chặn đường cướp ở đó? Chẳng lẽ cướp được 3 hào 5 hào? Đây cũng là một trong những lý do mà Tô Vũ, Hồ Tử bình an vô sự suốt bao lâu nay. Nhưng tình hình chung không gặp phải không có nghĩa là không bị để ý, cho nên hai người vào thành đều chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là hôm nay chuẩn bị không đủ, không mang súng, nếu không thì mấy tên, cặn bã, như Lại Tam, một mình Hồ Tử, xử đẹp, được hết. Tô Vũ đứng lên, một chân đạp lên mông lừa, nhìn Lại Tam và đồng bọn, chất vấn, chống ngoan không cản đường, Lại Tam, mau lôi lũ lâu la của ngươi cút sang một bên, đây không phải Mã Gia Loan, không phải chỗ cho ngươi nghênh ngang. Một câu của Tô Vũ khiến Hồ Tử bừng tỉnh, phải rồi, đây không phải đường đi Mã Gia Loan, vậy thì Lại Tam ở đây rất đáng nghi. Hoặc có thể kết luận luôn là đối phương có chuẩn bị, chính là đến gây sự. Nhặt củi thì thật sự chẳng phân biệt thôn nào, chỉ cần là cây khô trên núi thì ai cũng nhặt được. Cũng đâu có ai cấm người Mã Gia Loan đến sau núi Tam Thủy Loan nhặt củi, không có chuyện bá đạo vậy. Dù sao cũng là làng trên xóm dưới, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cho nên nhặt củi thật sự không có giới hạn. Nhưng chuyên môn chạy đến đây nhặt củi, còn chặn ngay trên con đường duy nhất đi vào Tam Thủy Loan, bảo không phải chủ mưu từ trước thì ai tin. Chắc là đã thấy Tô Vũ và Hồ Tử đánh xe rời thôn, nên đến mai phục tìm chuyện. Nếu thật là như vậy, thì ba tên này chắc đã đợi hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Thật là, thù hận lớn đến nhường nào. Mẹ kiếp, thằng nhãi danh ăn nói cho cẩn thận vào, bảo ai cút xéo đấy hả? Đường xá là của nhà ngươi chắc, ta thích ở đâu thì ở, mày quản rộng quá nhỉ. Lại Tam chẳng coi Tô Vũ ra gì, nếu không sợ anh trai Tô Vũ trả thù thì hắn đã chẳng cần phí lời. Đừng thấy hắn vô lại, nhưng vô lại cũng sợ kiểu, hăng máu, như Tô Thắng. Nhìn thấy Hồ Tử đã cầm gậy gỗ, tư thế sẵn sàng, động thủ, Lại Tam càng không dám trực tiếp ra tay. Ba đánh hai, yêu thế có đấy, nhưng dù gì bị ăn, một gậy cũng đau điếng. Hơn nữa hôm nay hắn chỉ đến tìm chuyện, không ngờ Hồ Tử lại trung thành như vậy. Tô Tiểu Hồ, hôm nay không có chuyện của mày, đứng sang một bên đi, không thì lát nữa đánh cả mày luôn. Lại Tam chạc tuổi Tô Thắng, lớn hơn Tô Vũ và Hồ Tử vài tuổi. Từ nhỏ đến lớn, hắn không phải chưa từng đánh Tô Vũ, chỉ là mỗi lần đánh xong lại bị anh trai Tô Vũ đánh trả mà thôi. Cho nên ba người bọn hắn căn bản không sợ Tô Vũ, nhưng nếu thêm Hồ Tử vào thì hơi khó nhằn. dù sao ba đánh hai thì có yêu thế, nhưng không rõ ràng. Ba đánh một thì mới gọi là phê. Nói nhảm, muốn đánh nhau thì nhào vô đi, bọn ông thèm sợ chắc. Hồ Tử bật lại ngay, Tô Vũ cũng cầm lấy gậy, nhảy xuống xe. Cùng Hồ Tử, ta mỗi người đứng một bên đường, tả hữu song hành. Từ chỗ này ngẩng đầu lên có thể thấy đầu thôn Tam Thủy Loan, mà bên kia đầu thôn Mã Gia Loan cũng không khó nhìn thấy. Thế nên, một khi bên này có động tĩnh gì, người trong thôn khẳng định sẽ phát hiện ra ngay. Lại Tam dù đã bán nhà cho thôn trưởng, hoặc là nói thuê, hoặc là thế chấp, nhưng hắn xét cho cùng vẫn là người Mã Gia Loan, hộ khẩu vẫn còn ở đây, chịu sự quản hạt của Mã Tam Nguyên. Vậy nên, muốn ban ngày ban mặt động thủ với Tô Vũ, hắn cần một cái lý do chính đáng. Nếu không, dù hắn có thắng, cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Mã Tam Nguyên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng chỉ cần xét về tình, có thể tha thứ, có lý do để nói, Mã Tam Nguyên sẽ không bênh vực người ngoài thôn. Như vậy, hắn có thể giảm nhẹ hình phạt, cùng lắm chỉ bị răn đe vài câu, cảnh cáo qua loa, chứ không đến mức bị xử phạt nặng nề trước mặt mọi người. Đó là lý do vì sao Lại Tam phải khổ sở bày mấy bó củi giữa đường, chặn đường đi của Tô Vũ. Bởi vì như thế, dù có đánh nhau, cũng chỉ là vì chút chuyện nhỏ nhặt mà xô xát, để lại cho Mã Tam Nguyên cơ hội, ba phải. Tô Tiểu Hồ, nếu ngươi không biết điều, thì đừng trách bọn ca không nể tình. Phi, ai thèm nể tình với loại người như ngươi. Hào hào hào, ngươi làm chó săn cũng ra trò đấy. Ta muốn xem, lát nữa gậy gỗ của lão tử cứng hơn, hay chân của ngươi cứng hơn. Ba người hung tợn liếc chân Tô Tiểu Hồ một cái, rõ ràng, chúng tính toán đánh gãy chân hắn. Kế này quả thật áp độc, y thuật thời nay, nếu không may, người có thể tàn phế suốt đời. Hồ Tử, ngươi lại đây, trông xe lừa, đừng để nó giật mình mà chạy mất. Tô Vũ bước tới, đặt tay lên vai Hồ Tử, kéo hắn về phía sau. Vũ ca, ta không sao, để ta giúp huynh. Hồ Tử nắm chặt gậy gỗ trong tay, hung hăng trừng mắt nhìn Lại Tam đối diện, không hề nhượng bộ. Gậy gỗ của Tô Vũ và Hồ Tử tương đối ngắn, bởi vì chúng không dùng để đánh nhau, mà để phòng thân, chống đỡ xe lừa. Người mệt mỏi cần nghỉ ngơi, lừa cũng vậy, xe lừa chở mấy ngàn cân, đè nặng trên lưng lừa. Dù phần lớn trọng lượng dồn lên xe, nhưng chỉ cần phần trước có chút mồi, vẫn có một phần trọng lượng đè lên lưng lừa. Ví dụ, khi kéo đến thành, lúc Tô Vũ mặc cả với chủ hàng, hắn có thể chống gậy cho xe đứng vững, để lừa nghỉ ngơi một chút, khỏi phải chịu đựng cảm giác nặng nề đè trên lưng. Vậy nên, gậy gỗ của hắn chỉ cao đến eo, so với gậy gộc của Lại Tam, kém xa, một tấc dài, một tấc mạnh, nhưng gậy gộc thì chết, người thì sống. Binh khí tốt, cũng phải xem ai cầm nó. Trong tay Tô Vũ, nó chính là tề mi côn quét ngang ngàn quân. Nhưng trong tay Lại Tam, nó chỉ là que cờ lừa. Thật là tình ý chân thành, làm gì, biểu diễn huynh đệ tình thâm, cơ tình tràn đầy trước mặt ta hả? Mẹ kiếp, hai thứ không biết điều, hôm nay đừng ai mong yên ổn. Lại Tam mặt mày dữ tợn, rõ ràng, vì việc tính kế hãm hại thanh niên trí thức Hứa, hắn mang trên mình, án đế, nói trắng ra là tội phạm lao động cải tạo. Trước kia, hắn chỉ là ác bá trong thôn, không học vấn, không nghề nghiệp, dùng thủ đoạn gian dối. Nhưng chỉ cần tích cóp vài năm, tìm một bà quả phụ, vẫn có thể thành gia lập nghiệp. Nhưng bây giờ thì hết rồi, đừng nói quả phụ, ngay cả khắc phu cũng chưa chắc thèm ngó tới hắn. Không chịu tiến thủ, lại còn là tội phạm lao động cải tạo, lười biếng không muốn làm ăn. Dù có tiền cưới vợ, người ta cũng chưa chắc nhìn trúng hắn. Chính cái gọi là đoạn người đường sống, như giết cha giết mẹ. Cái nồi này, Lại Tam hoàn toàn có thể chốt lên đầu Hứa. Rốt cuộc, đều là vì à đàn bà đó, nhưng sau khi phạm tội, bị công an bắt, hắn mới biết mình đã chọc vào người không nên chọc. Một chuyện nhỏ như vậy, thế mà kinh động đến đồn công an huyện, trực tiếp ra lệnh điều tra rõ ràng. Hắn liền biết thân phận của Hứa không hề đơn giản. Vậy nên, sau khi được thả ra, hắn nhìn thấy Hứa chỉ còn nước trốn tránh. Có câu danh ngôn rằng, kẻ yếu giơ dao với người yếu hơn, kẻ mạnh nên khó mà lên. Lại Tam chưa đến đồn công an đã tè ra quần, khai hết. Rõ ràng là đồng đội, heo, nếu không Tô Bân cũng không đến nỗi bị tóm nhanh như vậy. Rốt cuộc, không có bằng chứng, nhưng Lại Tam vừa khai, Tô Bân liền tài. Loại người này sao có thể là kẻ mạnh, vậy nên, hắn chỉ dám trả thù Tô Vũ vô quyền vô thế, chứ không dám đối phó Hứa, người đã báo công an, khiến hắn bị bắt và kết án. Lên, đánh cho ta gần chết thì thôi, có chuyện gì, ta chịu. Lại Tam tính toán đánh cho Tô Vũ một trận như tử, sau đó trốn sang thôn khác, trốn chừng 1-2 năm rồi quay về. Kiểu đánh nhau ẩu đà này, thời nay thường xuyên xảy ra. Chỉ cần không đến mức chết người hoặc tàn phế, đồn công an cũng chẳng quản được, cũng không quá coi trọng. Khóe miệng Tô Vũ nhếch lên, cười tà mị, hắn chờ đợi ngày này đã lâu, rốt cuộc, vừa mới xuyên qua đã bị Lại Tam đánh lén. Hắn đã sớm muốn trả thù, kết quả, hơn nửa năm trôi qua, cuối cùng hắn cũng chộp được cơ hội. Không biết sống chết, chính các ngươi động thủ trước. Đối mặt với gậy gỗ hung hãn đánh tới của Lại Tam, Tô Vũ trực tiếp dùng đoàn côn đẩy ra, nhẹ nhàng đến cực điểm. Rốt cuộc, lực lượng của hắn không phải là thứ mà Lại Tam có thể so sánh được. Dù một côn này thế mạnh mẽ, Tô Vũ vẫn dễ dàng đẩy ra. Không có gậy gỗ che chắn, Lại Tam sơ hở đầy mình. Không đợi Lại Tam kịp rút lui, Tô Vũ bước nhanh tới, nhấc chân đá thẳng vào xương sườn đối phương. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lại Tam bay khỏi mặt đất ba thước, văng ra ngoài. Người còn đang rơi xuống, một cổ uất nghẹn không kịp thở, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hai người còn lại chưa kịp phản ứng, đã bị Tô Vũ một cước cao tiên đá trúng cổ, ngã thẳng xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Một người trợn tròn mắt, muốn lùi lại, nhưng Tô Vũ đâu chịu để hắn chạy thoát, trực tiếp chọc chân tới, vừa vặn đá trúng khớp chân đối phương. Hắn xoay người lãnh tròn cú đá, khớp chân trực tiếp răng rắc một tiếng. Đây là chật khớp, cũng có thể là đứt lìa. Tô, không, Tô ca, Tô gia, ta sai rồi, tất cả đều do Lại Tam, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi tha ta một lần đi. Người nọ vội vàng xin tha, nhưng Tô Vũ làm sao có thể nghe. Trực tiếp một gậy giáng xuống, răng rắc một tiếng, đánh vào đỉnh đầu người nọ. Máu tuôn ra, người cũng ngã xỉu xuống đất. Hồ Tử sợ đến ngây người, hắn run rẩy nói, Vũ ca, huynh, giết người. Bốp, Tô Vũ cho hắn một cái tát vào gáy, đánh cho hắn ngơ ngác. Nói bậy bạ gì đó, Lại Tam nhiều nhất gãy xương sườn, một tên bị đá, cao tiên, trúng cổ, bị đá hôn mê. Còn tên cuối cùng, bị gậy gõ vào đầu, ngất đi. Ngươi chưa từng gõ vào cái nồi đất à, bị đánh ngất không phải chuyện bình thường sao, sao đến miệng ngươi lại thành giết người. Tô Vũ ra tay thuần thục, ba người liền nhẹ nhàng bị hắn bãi bình. Vậy, kế tiếp làm sao, bỏ mặc bọn chúng ở đây à? Đem người ném lên xe, trở về giao cho thôn trưởng xử trí. Đầu óc Hồ Tử hoàn toàn, đơ, Tô Vũ nói gì, hắn nghe nấy. Hai người hợp sức ném ba người lên xe, đi đến chỗ Lại Tam chặn đường lúc nãy, vứt mấy bó củi lên xe luôn, không thể lãng phí, kéo về nhà dùng. Vốn dĩ chỉ còn vài bước là đến cửa thôn, rất nhanh, hai người đã vội vã kéo xe lừa về đến nhà. Tô Vũ ném củi vào nhà, nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.